Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, lôi ấn, canh 1, trong đại điện đang ngồi lấy vẻ mặt nghiêm nghị Vương Thủ Nhân. Chứng kiến hắn xuất hiện, vẫy tay ý bảo ngồi qua đi nói chuyện, Sở Ly ôm một cái quyền, đi vào hắn trước mặt ngồi vào ghế bành trong, Tống Vô Kỵ, thấy được Tống Vô Kỵ à, Vương Thủ Nhân sắc mặt trầm trọng. Phong thái hơn người a. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vương Thủ Nhân nói, cũng chứng kiến chênh lệch a. Sở Ly cười khổ nói, một cái thiên thần hàng lâm chênh lệch. Vương Thủ Nhân chậm rãi gật đầu nói, ngươi có thể chứng kiến điểm này, nói rõ cùng hắn chênh lệch cũng không muốn giống như lớn như vậy. Nếu là Thải Vi sang đây xem, là cái gì cũng nhìn không ra, khả năng cảm thấy chênh lệch không nhiều lắm. Xem ra tu vi của ngươi cũng là hiếm thấy, bởi vì Khô Vinh Kinh chi cố, hắn cũng nhìn không thấu Sở Ly sâu cạn, chỉ là cảm thấy xa xa so ra kém Tống Vô Kỵ. Sở Ly lắc lắc đầu nói, kém đến quá xa. Vương Thủ Nhân nói, ngươi quật khởi xu thế kỳ thật không thể so với Tống Vô Kỵ chênh lệch, nhưng dù sao kém hơn 1000 năm, hơn nữa Tống Vô Kỵ lại là kỳ tài. Cái này hơn 1000 năm đến dũng mãnh tinh tiến, cho nên rất khó đền bù chênh lệch này. Sở Ly gật gật đầu. Vương Thủ Nhân nói tiếp, ngươi cũng đừng nản chí thất vọng, Tống Vô Kỵ chỉ là vận khí tốt, được lôi trì truyền thừa, ngươi chưa hẳn không có vận khí như thế, cho nên không nên gấp, từ từ sẽ đến. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ tu luyện chính là cái gì võ công? Võ công của hắn bác đại tinh thâm, nhưng lợi hại nhất chính là lôi trì tuyệt học, còn có tự nghĩ ra thôn linh thuật. Vương Thủ Nhân nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Sở Ly vội hỏi, thôn linh thuật, cùng thiên linh kinh có gì liên quan? Hắn đã đoán được thôn linh thuật nguyên lý, muốn chứng minh là đúng thoáng một phát chính mình phỏng đoán. Thôn linh thuật, Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, cười lạnh nói, chính là tà đạo. Sở Ly nhìn xem hắn. Vương Thủ Nhân khẽ nói, là thôn phệ linh thú chi tinh khí thần bổ sung bản thân, do đó đạt tới cường hóa bản thân tinh khí thần hiệu quả. Loại này võ công không nên xuất hiện hậu thế gian, đáng tiếc không người có thể chế. Sở Ly nói, cường hóa bản thân tinh khí thần, chẳng lẽ còn có thể tăng trưởng thọ nguyên, hồn phách, không tệ. Vương Thủ Nhân chậm rãi gật đầu nói, Tống Vô Kỵ có thể có được hôm nay tu vi, là thôn linh thuật chi diệu, mặc dù bá đạo tàn nhẫn, xác thực tinh diệu tuyệt luân, thôn phệ một chỉ thượng phẩm linh thú, so nuốt thiên tài địa bảo càng mạnh hơn nữa, mà thiên tài địa bảo khó kiếm, linh thú lại không khó tìm. Sở Ly cau mày nói, linh thú cùng thiên nhân gian không phải có minh ước, lẫn nhau không phạm sao, chúng đã tiến thập vạn đại sơn. Tống Vô Kỵ dám vi phạm, hắn có thể đi vào thập vạn đại sơn thôn phệ linh thú lại toàn thân trở ra. Vương Thủ Nhân lắc, đầu thở dài, người mang lôi trì vô thượng bảo vật, dù cho siêu phẩm linh thú cũng không biết làm sao hắn không được. Sở Ly nói, cái gì bảo vật, lôi ấn. Vương Thủ Nhân nói, uẩn thiên địa lôi đình chi tinh, uy lực vô cùng, siêu phẩm linh thú cũng ép không được. Sở Ly cau mày nói, hắn phá vỡ minh ước, linh thú chẳng lẽ không dám trả thù, là cái gì lực lượng ước linh thú trói buộc, làm cho hắn chỉ có thể đứng ở thập vạn đại sơn. Vương Thủ Nhân chỉ thiên, Sở Ly giật mình, bên trên một tầng thiên. Vương Thủ Nhân lắc đầu, theo ta được biết, chính là tầng thứ 9 thiên, cái kia tầng thứ 9 thiên cũng không phải là chúng ta tầng thứ 9 thiên. Chúng ta thiên ngoại thiên cảnh 9 tầng thiên chỉ là phỏng theo 9 tầng thiên mà thiết. Kỳ thật chúng ta vẻn vẹn ở vào tầng thứ 3 thiên. Sở Ly tinh thần chấn động. Như vậy bí văn thật đúng là không biết được. Hơn nữa trong sách cũng không có nói rõ. Chỉ có như vậy truyền thừa vài vạn năm tông môn chi chủ mới có thể biết được. Vương Thủ Nhân thở dài. Phía dưới cùng nhất một tầng thiên là thông qua luân hồi mà vào. Cùng hạ giới không thể trực tiếp tương thông. Chúng ta thiên ngoại thiên cùng hạ giới tương thông, có thiên môn có thể vãng lai. Chúng ta cái này thế giới cùng bên trên một tầng thiên tắc thì không tương thông. cần phải phi thăng mà vào. Sở Ly gật đầu lắng nghe, nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Vương thủ nhân nói, lại đến mặt thiên, thì là chúng ta chỗ không thể thấy được. Cái này thế giới cũng không có gì ghi lại. Linh thú lai lịch thật lớn, vốn là có thể nối thẳng 9 tầng thiên. Về sau bị trích lạc phàm trần, đánh tới dưới giới, còn có trói buộc, không thể ra thập vạn đại sơn. Không khác nhốt trong đó, ngẫu nhiên ra thập vạn đại sơn, tiến vào chúng ta cái này thế giới, cũng không thể hại tánh mạng người, nếu không ắt gặp thiên khiển, nhưng ở thập vạn đại sơn lại không bị cái này giới luật. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, giống như linh thú tại thập vạn đại sơn bên ngoài sát nhân cũng không có thụ cái gì thiên khiển. Chính mình Tử Long từng tại Tuyệt Nguyên trong cốc giết qua người. Vương thủ nhân nói, thập vạn đại sơn trong bao hàm không ít tuyệt phẩm linh thú, là chúng ta thiên nhân cũng không dám tiến. Hữu tử vô sinh, lão phu dù cho thiên thần hàng lâm xông vào, cũng khó trốn tánh mạng. Tống Vô Kỵ bởi vì lôi ấn, tốc độ vượt quá tưởng tượng, lại có thể thoát được tánh mạng. Hắn người mang lôi ấn, tốc độ như điện, chẳng phải là nói không có người có thể giết được chết. Sở Ly nhíu mày, vương thủ nhân lắc đầu. Hắn nếu muốn trốn chạy để khỏi chết, rất khó giết chết. Đừng nói ngươi cùng Thải Vi tu vi không bằng Tống Vô Kỵ, là tu vi cao hơn hắn, cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Sở Ly thở dài, ta hiện tại muốn chính là như thế nào qua Atula thần vương cửa ải này. Sợ là, chấm ngoặc kép, hắn nói xong lắc đầu. Vương thủ nhân lộ ra cười khổ, hắn cũng thay Sở Ly phát sầu. Atula thần vương giết hắn chi tâm kiên quyết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạng sống cơ hội cực nhỏ. Luận khắc chế Atula thần công, thiên linh kinh xác thực có một ít hiệu quả, vương thủ nhân nói, nhưng các ngươi tầm đó kém đến quá xa. Sở Ly nói, có thể khắc chế Atula thần công, ngoại trừ linh thú tâm pháp, còn có cái khác sao? Trong thiên hạ khắc chế Atula thần công, ngoại trừ linh thú tâm pháp bên ngoài, giống như chỉ có thiên ma công đi à nha. Như cùng nàng ngang nhau tu vi, thiên ma công có thể khắc chế nàng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vương thủ nhân lắc đầu. Tỳ Diệu Châu tu vi thiên hạ hãn hữu, chỉ có Tống Vô Kỵ có thể địch nổi. Thiên ma cảnh tuy mạnh, chưa hẳn có vượt qua Tỳ Diệu Châu. Xem ra mượn đao giết người là không được. Sở Ly cười nói, Tống Vô Kỵ là không thể nào giết được mất Atula thần vương, bởi vì thần nữ tồn tại. Vương thủ nhân đạo, Sở Ly gật đầu, thần nữ tại thần vương điện trong phạm vi thậm chí càng hơn Atula thần vương một bậc. Vương thủ nhân chậm rãi gật đầu, Sở Ly trầm ngâm không nói. Linh thú tâm pháp cùng thiên ma công, chính mình thiên ma kinh cấp độ không đủ, tuyệt vân thần công cũng không thành, khó có thể cùng Tỳ Diệu Châu địch nổi. Mạnh nhất Atula thần công lại càng không thành, thiên linh kinh cũng lâm vào đình trệ. Thấy thế nào đều là tuyệt cảnh, cần vận khí, Tỳ Diệu Châu nhất định còn có thể ám sát chính mình. Tiếp theo chính mình còn có thể dựa vào Phá Hư Châu đào tẩu. Tỳ Diệu Châu cũng không ngốc, hắn hít sâu một hơi lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Suy tư về phá giải tự cứu chi pháp, Sở Ly, ngươi hay là ở chỗ này bên cạnh, vương thủ nhân đạo. Sở Ly lắc đầu, đa tạ phong chủ. Nhưng ta không nên lại ở chỗ này bên cạnh. Lần này tới là cáo từ. Ngươi là sợ liên lụy chúng ta. Vương thủ nhân cười nói. Đại có thể không cần. Tiếp theo nàng không có dễ dàng như vậy vào. Hộ phong đại trận đã vận chuyển, uy lực không tầm thường. Sở Ly nói. Tổng ở chỗ này bên cạnh, tránh chết mà thôi. Võ công khó có đại tiến bộ. Muốn cầu sống chỉ có đi ra ngoài. Chỉ khi nào đi ra ngoài, sợ là Atula thần vương giây lát liền đến. Vương thủ nhân cau mày nói, cho dù có Phá Hư Châu cũng chưa chắc giữ được tánh mạng. Phá Hư Châu cố nhiên là bảo vật, nhưng cũng không phải không có khắc chế chi pháp. Hơn nữa Atula thần vương lặn trong chỗ tối bỗng nhiên một kích, Sở Ly thậm chí không có thi triển Phá Hư Châu cơ hội liền bỏ mình. Sở Ly đi ra ngoài quá mức nguy hiểm, nhưng hắn cũng tán thưởng Sở Ly sự can đảm. Cái lúc này cơ hồ tất cả mọi người lựa chọn đều là tránh một chút danh tiếng. Khắc khổ tu luyện, tăng cường một tia bảo vệ tánh mạng chi cơ. Sở Ly hết lần này tới lần khác dám đi ra ngoài. Xác thực là không sợ chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.